Kính vạn hoa của cái chết, chương 30, đền thờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh ta đi vào, anh ta thấy sự lây nhiễm của một người đứng đầu hoàng gia của chàng trai trẻ đang đứng tại chỗ anh ta giơ chân. Anh ta mặc một nữ tiếp viên mục đích quần áo, đôi môi thể hiện sự thần thái của anh ta thoạt nhìn có vẻ như sàn nhà tối tăm dưới chân bọn côn đồ. Lúc này đối diện với những người hú, những người bên trong mục tiêu của người khác đều là một khuôn mặt lạnh lùng, nhìn anh bằng đôi mắt giống như đang xem một bộ phim hài bình thường. Người này thấy Lâm Thu Thạch vừa tiếp cận người phụ nữ một cách cẩn thận, cảm xúc càng phấn khích, chỉ vào họ nói. Bạn không phải là người giống như một điểm đến, hãy đưa tôi đi lừa dối bạn muốn làm gì, nhanh chóng đưa tôi đi đi, nếu không mẹ nó sẽ giết bạn. Lâm Thu Thạch nghe người đàn ông này thể hiện sự vĩ đại của mình trong thực tế nói rằng thật buồn cười. Không phải bạn đang cố đe dọa tôi sao, bạn muốn giết chúng tôi như thế nào, bạn có muốn chết không? Giới trẻ nghe Lâm Thu Thạch nói những lời giận dữ, anh ta thậm chí còn nói. Bạn là người vô nghĩa, tôi có một kẻ hành quyết, bạn có biết tôi là ai không? Bạn có dám nói chuyện với tôi không? Lâm Thu Thạch không chú ý gì đến anh, ánh mắt anh đảo quanh đám đông. Điều này quay sang làm cho anh ta nháy mắt xuống, chỉ nhìn thấy mục tiêu phía sau mục tiêu trong phòng, hoặc ngồi hoặc đứng tổng cộng 13 cá nhân, hơn nữa, cùng một thanh niên Lâm Thu Thạch thận trọng ước tính có 16 người trong số họ. Lâm Thu Thạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rất nhiều người, có thể nghĩ thế giới này khó khăn thế nào? Trong đám đông những người lạnh lùng, vì thái độ quyết liệt của những chàng trai trẻ với thái độ khinh bỉ, họ đã không tính toán với anh ta nhiều đạo đức. Với, dạy đạo đức chuyện tình yêu phiền toái như vậy, đừng lãng phí trong một người chết. Trong số 13 cá nhân, 5 nam và 8 nữ, Lâm Thu Thạch nhanh chóng tìm thấy chính mình bên trong và tìm thấy mục tiêu của riêng mình trong phạm vi đứng trước đám đông trước mặt mục tiêu của thiếu niên, ngồi cùng một góc nhìn. Không rõ lắm khuôn mặt mục tiêu của một người phụ nữ. Họ đối mặt với mục tiêu tuy là điểm đến kỳ lạ, nhưng trên người mặc quần áo, nói với Lâm Thu Thạch họ định mệnh cá nhân. Người phụ nữ là Nguyễn Nam, các thiếu niên là hàng ngàn dặm. Lâm Thu Thạch nhìn họ và lập tức rời mắt, tôi và bạn nói chuyện, bạn có thái độ gì? Khi hoàng trẻ gặp Lâm Thu Thạch cô tức giận và tức giận. Đúng là cô ấy đã nắm trong tay một số kỹ năng võ thuật và đứng dậy. Bạn có thực sự muốn chết không? Khi nói xong, anh ta cũng nói một câu. Không có quá nhiều sự khác biệt để đến nơi. Tiếp theo, một đôi tay áp vào mục tiêu trên vai, một âm thanh nam dễ nghe. Các bạn ơi, mục tiêu tuổi trẻ, đừng nổi giận như thế. Lâm Thu Thạch theo dõi âm thanh, nhìn thấy vẻ đẹp của khuôn mặt nam giới, khuôn mặt mục tiêu của chủ nhân đang mỉm cười và nhìn chàng trai, khí chất của anh ta đứng lên với mục đích ôn hòa của mình. Chuyện gì xảy ra, mọi người có thể nói chậm. Không biết chủ nhân của mục tiêu làm gì, chàng trai trẻ lập tức trở nên trắng trẻo, anh ta nghiến răng, vẫn là một nhận thức lúng túng. Anh đứng dậy và thì thầm, cũng được nhưng đừng nghĩ rằng bạn muốn lừa dối tôi. Chàng trai nới lỏng dấu ấn của kẻ thù trẻ tuổi và từng bước tiến lên. Đối với Lâm Thu Thạch anh mỉm cười nói, anh gọi em là Mông, lần thứ tư em vào cửa. Lâm Thu Thạch đưa anh ra phòng thủ, dù Lam Lam, lần thứ ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cười, ngồi xuống, chúng ta đang thảo luận về mọi thứ. Lâm Thu Thạch gật đầu. Mông Ngọc Đích khí chất phi thường có lực tương tác, mỉm cười trên hình cũng phá vỡ sự ôn hòa ẩn giấu thành công vì đây là đội đầu tiên tận dụng xu hướng. Trước thói quen thống trị vị trí của Nguyễn Nam, toàn bộ hành trình này thực sự im lặng, Lâm Thu Thạch giả vờ ngồi xuống bên cạnh phát hiện ra rằng khuôn mặt anh không sắc nét. Tầm nhìn tốt, bạn có ổn với bạn không? Lâm Thu Thạch nói, làm sao cơ thể khó chịu? Nguyễn Nam khẽ lắc đầu cười yếu ớt, không sao, cơ thể tôi sẽ không tốt như một đứa trẻ, cảm ơn vì sự quan tâm của bạn. Lâm Thu Thạch nói, chúng tôi gọi nó là Lam Lam, Nguyễn Nam ước, tôi được gọi là Manh Manh, rất cao, nhận thức về bạn. Lâm Thu Thạch xúc động nhìn cô, ở thế giới này, Nguy Nam Nam ước và tiền của hai thế giới không giống nhau lắm, cơ thể anh cao như một chút, trên mục tiêu thoạt nhìn hơi thở yếu ớt. Mặc dù khuôn mặt vẫn là mục tiêu nhất quán đẹp nhưng hơn cả một kiểu làm đẹp đích đến. Lâm Thu Thạch đoán có phải điều này hay không là do Vi Nguy Nam Nam mong muốn cơ thể mình không được chữa lành hoàn toàn để có thể xuất hiện để biến hình. Tất cả các bạn đã nhìn ra bên ngoài của người phụ nữ đó. Pơ Mông là trong đám đông người, chỉ đơn giản là phân tích tình huống nổi lên. Tôi vừa đến để hỏi bạn tại sao, cô ấy nói cô ấy là hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi là một nhóm người. Đây là điểm đến, đây là khoảng bối cảnh câu chuyện cũ. Điểm đến du lịch, trong số các mục tiêu, người phụ nữ tiếp theo nói. Chúng ta có phải đi du lịch vài ngày không? Cô ấy không nói, nó được cho là đến thăm tất cả các điểm đến. Mộng Ngọc nói, phải có một thời gian giới hạn nhưng không thể xác định được trước mắt. Chúng ta đang đi đâu? Ngàn Chân bất ngờ nói. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Mông Ngọc đi đến cửa sổ chỉ vào cây mục tiêu cho một loạt các cấu trúc che dài. Nơi đó, kiến trúc sơ cấp dài được sắp xếp gọn gàng cùng một chỗ, phía sau là những cây mục tiêu rậm rạp, cấu trúc bên ngoài dài một chút xem xét tính xác thực của cây cũng mở ra những bông hoa nhỏ. Lâm Thu Thạch cũng nhận thức được rằng đây không phải là một cái gì đó. Hãy chia một căn phòng nhỏ. Mộng Ngọc đột nhiên đến đây như thế, khẳng định rằng mọi người không thể đứng cùng nhau, bởi vì những gì không thể ở bên nhau. Khi chúng tôi đến đích cẩn thận, chúng tôi đã đặt câu hỏi. Chúng ta có ở cùng một chỗ không, nó có an toàn hơn không? Cùng một chỗ để ngủ, Lâm Thu Thạch nói, nó cũng không an toàn, cẩn thận, nhưng vẫn không hiểu làm thế nào, nhưng cuối cùng không có câu hỏi nào nữa. Phản ứng của cô so với hoàng gia trẻ là tốt hơn nhiều, ít nhất là không hiểu những gì phát sinh tại thời điểm của tội ác lớn. Hiện tại có rất ít thông minh, chờ thêm một chút vào ngày mai. Mông Ngọc nói, tiền cũng chậm, mọi người sẽ đi ngủ. Lý do tiếp theo tất cả mọi người đã đi đến cấu trúc trong một thời gian dài. 16 cá nhân, số người được coi là nhiều, mặc dù bầu trời tối, nhưng không đi đến cùng một nơi không phải là rất đáng sợ. Lâm Thu Thạch có cấu trúc tiên tiến từ lâu. Mỗi đống cấu trúc che dài bên trong có 3 cái giường, tất cả nằm trên tầng 2 tách ra khỏi dòng sông, 2 ngôi trường nằm sát tường. Thời tiết ở đây thật yên tĩnh, nên trên giường chỉ có một cái nhục. 16 cá nhân, phân giường lại trở thành một vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Mông không nói, các cô gái đi cùng với mục tiêu, anh muốn làm việc cùng anh. Đó là rất nhiều bối rối. Mông Ngọc cười, nếu không, đàn ông và phụ nữ bị tách khỏi các trụ cột. Định mệnh thật nhanh, có gì đó khó xử về nó. Bên trong một người phụ nữ phi thường trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, cô nói. Mông cổ tôi đã nghĩ với bạn ở cùng một nơi. Cô tiến về phía trước ôm mông vào mông mục tiêu và hoàn toàn sử dụng mục tiêu trên ngực cô vô tình. Mông Ngọc cười, đi đi, như vậy tình hình, Lâm Thu Thạch vẫn là lần đầu tiên gặp nhau, không quá cẩn thận để suy ngẫm về điều đó không có gì lạ. Có kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là ở người cao tuổi để mặc một đội, một chút cơ hội sống sót. Hoàn hảo, chúng ta có thể đứng cùng nhau không? Nguyễn Nam được nghe âm thanh phát ra, anh từ từ nuốt chửng và rồi Lâm Thu Thạch bên cạnh mục tiêu lớn trên khuôn mặt anh mang theo một mục tiêu nhợt nhạt và đẹp đẽ. Tôi hơi sợ, Lâm Thu Thạch quay lại và gật đầu, nói điều gì đó có thể. Tôi cũng muốn ở bên nhau. Người phụ nữ của điểm đến cũng phát ra âm thanh, và ngay sau đó Lâm Thu Thạch đã nhận thức được mục đích một cách cẩn thận, biểu cảm bình tĩnh đáng yêu của cô ấy, hốc mắt hợp lý chứa nước mắt. Dù Lam Lam tôi cũng sợ lắm. Lâm Thu Thạch, đột nhiên một chút như vậy đến, có những điểm bất cập à, anh chần chừ một lúc cảm thấy mình đang có tâm trạng tốt, và Nguyễn Nam kết thúc trận đấu và từ chối từ hội dường như có một điểm, so sánh đột ngột, ngay lập tức phải gật đầu và nói tốt. Cảm ơn bạn, cẩn thận mỉm cười, cô lơ đãng quay đầu nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Nam, trong mắt hơn cả sự đánh giá về mục tiêu của hương vị, Nguyễn Nam cũng chú ý đến đôi mắt gợi lên khóe miệng về phía cô, mỉm cười. Có vẻ như cô ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ với đánh giá, và đang suy nghĩ bên trong cánh cửa của thế giới đích Lâm Thu Thạch hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Phần rất tốt, tổ rất tốt, mọi người tự tán mình đi nghỉ. Lâm Thu Thạch đơn giản rửa mặt sau đó, cũng nằm trên giường tre, anh dựa vào giường, nhưng cúi đầu và có thể nhìn ra ngoài khung cảnh. Lúc này, bầu trời đã tối, mọi âm thanh vẫn còn. Trong dấu hiệu rừng vô trùng, chim cũng không hót, vẫn khiến người ta sợ hãi. Nguyễn Nam ước lần lượt đến đích giường Lâm Thu Thạch, anh không ngủ mà nghiêng người, lặng lẽ đáp xuống với Lam Thu Thạch đối diện. Lâm Thu Thạch thực sự có rất nhiều tình yêu và Nguyễn Nam, nhưng có những lời trong phòng, nên anh phải kiên nhẫn. Giấc ngủ, Lâm Thu Thạch nói, giấc ngủ, Nguyễn Nam uốn cong khóe mắt, vào nửa đêm có một ngọn núi nhiều mây trong rừng. Tất cả đều tốt và tốt ở điểm đến vang vọng, đưa Lâm Thu Thạch vào giấc mơ tỉnh dậy, anh mở to mắt, phát hiện trong phòng mục tiêu những người khác vẫn đang ngủ say. Điều này nghe có vẻ rất mềm, giống như từ những cái cây ở độ sâu của đường truyền, nhưng cách sương mù và màu xanh được tiêu thụ, nhưng không có cách nào để nghe rõ. Mặc dù Lâm Thu Thạch rất thính giác, cô chỉ có thể nghe mơ hồ. Dường như anh ta nghe về loại cô gái là mục tiêu của bài hát không, cùng với việc hát nó như thể đang ghi nhớ kinh điển Phật giáo, lúc đầu, nó thì thầm thổn thức cái lưng ngày càng rõ hơn. Lâm Thu Thạch hoàn toàn tỉnh táo, anh nằm trên giường, trong lúc đó anh có chút không nhận ra mình, anh đang trong một giấc mơ, tất cả là sự thật, anh đâm xuyên qua cửa. Cửa sổ thấy một đám mây người trong sương mù như ẩn giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này là những hình ảnh dày đặc của mục tiêu đứng trong rừng bên trong, chỉ có thể xuyên qua sương mù mục tiêu. Lâm Thu Thạch đang nhìn, giật mình cảm thấy một đôi tay đặt lên vai mình, anh đang ở trong lòng doanh nghiệp, quay sang nhìn thấy Nguyễn. Đừng nhìn, Nguyễn Nam cầm tựa vào cơ thể Lâm Thu Thạch, anh có mục tiêu đen trên lông mày, như một ánh sáng rõ ràng lóe lên. Bạn không phát hiện ra chúng ở gần những vì sao? Lâm Thu Thạch ngạc nhiên, ngay lập tức phát hiện ra rằng Nguyễn Nam hiểu rằng tính xác thực không tệ, những người đó chụp ảnh họ càng ngày càng gần hơn. Họ cũng không có kỹ năng, đó là hình dạng ngày càng rõ ràng. Tôi có một ít tiền, Nguyễn Nam nói, bạn ôm tôi và ngủ, anh hơi yếu trong ngôn ngữ không khí, nghe thấy đứng lên bất lực. Lâm Thu Thạch nắm lấy tay anh, cảm thấy tay mình lạnh như băng. Bạn có thấy thoải mái không? Lâm Thu Thạch lo lắng một chút, cơ thể này rất mục nát. Nguyễn Nam một nửa suy nghĩ khép kín về con ngươi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã muốn ngủ. Có những điều, so sánh khó chịu. Hạo, Lâm Thu Thạch chăm sóc Nguyễn Nam và kéo anh vào ngực và ngực. Anh ta phát hiện ra rằng Nguyễn Nam muốn cơ thể của mình đặc biệt coi thường, thực sự cùng một mảnh giống như chiến thắng. Hơn nữa, da không ấm. Lâm Thu Thạch có một điểm đau lòng, ngay lập tức dùng sức của Nguyễn Nam để ôm lấy cơ thể mình, dùng chính cơ thể mình để sưởi ấm cơ thể. Nguyễn Nam mình có thể cảm thấy thư giãn rất nhiều, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Lâm Thu Thạch cũng nghe bên ngoài cửa sổ mục tiêu tĩnh, những thứ khác đều tốt và tốt, âm thanh chật vật một lúc rồi im bặt, Lâm Thu Thạch đoán rằng một số thứ khác phải biến mất. Anh ôm nguy hiểm Nam ước cũng dần dần đến đây buồn ngủ, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch bị đánh thức bởi tiếng thét điếc tai. Cẩn thận chỉ vào họ hai lần. Bạn, làm thế nào để hai bạn ngủ trên giường? Lâm Thu Thạch chưa lên tiếng, bị đánh thức bởi mong muốn của Nguyễn Nam và ngay lập tức hướng về Lâm Thu Thạch trong lòng, ngực cô bị che lại, cô lẩm bẩm hai chữ. Vẫn muốn ngủ, Lâm Thu Thạch theo phản xạ vỗ đầu. Anh ngủ một lát à, Nguyễn Nam. Lành, Lâm Thu Thạch, anh ôm em. Nguyễn Nam làm một cử chỉ tự nhiên là ôm lấy eo của Lâm Thu Thạch bằng tay, đưa khuôn mặt của mình đến mục tiêu trong ngực. Thận trọng khi nhìn thấy một cấp độ này, đôi mắt đều liếc đi cô nói. Các cậu, các ngươi, thế nào? Nguyễn Nam lúc này dường như đã thức dậy, anh chậm rãi và ẩn mình về đích đến của Lâm Thu Thạch âu yếm và trái tóc nở một nụ cười. Hôm qua tôi cảm thấy rất lạnh, làm phiền thêm một chút, bạn đừng hiểu lầm, chúng ta không có gì. Anh nói xong và vẫn thấp thỏm, mỉm cười ngại ngùng. Mặc dù cẩn thận, miệng cô không nói ra, nhưng đôi mắt cô muốn tiết lộ, giờ cô muốn nói trong cùng một câu, nói dối, người này quá biểu cảm. Đi thẳng vào giấc ngủ trên giường, và mỉm cười đến mức hai bạn không có gì. Yêu cưa là một người tốt, Nguyễn Nam ước rằng tương đương với diễn xuất anh nói. Bạn không cần phải hiểu lầm anh ấy, đã được ban cho một phép thuật phong phú và tuyệt vời, Lâm Thu Thạch cũng không nhận ra rằng Nguyễn Nam chúc anh ta thật tốt trong mục tiêu chữa cháy đó, anh ta nói. Hôm qua đi ăn sáng, An, Nguyễn Nam, thế là ba người rửa mặt đi ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tất cả mọi người xác định điểm đến địa phương, nơi họ muốn có một số người ngồi, Lâm Thu Thạch tìm kiếm 1000 dặm xác định ông đứng đằng sau, và sau đó nhẹ nhàng thở ra. Bữa sáng là điểm đến độc đáo này, một hương vị rất lạ của mì xào, Lâm Thu Thạch thường uống một ngụm ngay lập tức cảm thấy cực kỳ khó ăn. Nhưng vì cơ thể chỉ có thể miễn cưỡng kết thúc. Nguyễn Nam ước rằng mình sẽ không được thoải mái, lúc này, việc ăn uống của anh còn tệ hơn, thường là một ngụm mặt sang một bên. Lâm Thu Thạch lo lắng rằng cơ thể anh không thể chịu đựng nổi, nên anh vào chiến đấu trong bếp tìm kiếm một điểm đến để ăn. Ở bếp bên cạnh một cô con gái trung niên đang thớt bên cạnh một hồn ma, Lâm Thu Thạch đi ngang qua mục tiêu và hỏi cô vài câu. Rốt cuộc con gái lắng nghe câu hỏi của Lâm Thu Thạch chỉ vào bên cạnh cấu trúc giỏ. Lâm Thu Thạch đi đến giỏ tre ở phía trước, nhìn thấy bên trong tháp của cây táo, mặc dù việc bán không được tốt lắm, nhưng hương vị sẽ không quá tệ. Anh ta cầm cây táo và đưa nó cho anh ta, đi ngang qua con gái anh ta khi anh ta đến gần và hỏi. A Di Đà, anh ở đâu? Con gái thủy đầu, đâu là bột ma? Lâm Thu Thạch thấy bóng ma của thớt đi đâu đó, đó là một loại bột trắng và bột những đặc tính thoạt nhìn có vẻ hơi kỳ quái. Cô gái chú ý đến anh ta bằng mắt, sau đó dùng một chén trang điểm nhỏ, mỉm cười và đưa nó cho anh ta, nói. Anh có muốn hay không nếm thử, một chút không? Đây là phần thưởng, đặc biệt là nếu cơ thể ăn không ngon. Chỉ cần nhấp một ngụm phục hồi. Lâm Thu Thạch phản xạ từ chối có điều kiện của cô, anh cảm thấy đây không phải là điều tốt. May mắn thay, các cô gái không bị ép buộc, hãy tiếp tục làm tình với chính mình. Lâm Thu Thạch lấy cây táo trở lại trong phòng, hôm qua cũng thấy ở nông thôn thấy đích đến của người phụ nữ kia cầm cờ đỏ, đầu trên vẫn đội mũ, sao nữ thực sự mang theo nhóm hướng dẫn viên du lịch. Hôm nay chúng tôi muốn dẫn mọi người trông giống như một ngôi đền. Người phụ nữ nói, ngôi đền này là một nơi tối và đẹp về mặt kiến trúc, tin tưởng mọi người xem nó sau này chắc chắn sẽ có được phong cách này, điều này không nên bị trì hoãn. Phát sóng nó, cô nói từ này, ngay lập tức biểu tượng lá cờ bảo mọi người bắt kịp. Mọi người nhìn nhau, đi theo chiếc ghế trên lầu theo người phụ nữ ra cửa. Người phụ nữ vừa đến nơi để giới thiệu nơi này, theo thông lệ, nói rằng nơi này là tín đồ tôn giáo tin rằng người chết cũng sẽ được hồi sinh, vì loại tín ngưỡng này, người dân địa phương có rất nhiều phong tục kỳ lạ đích đến. Bạn thích không? Mông đặt câu hỏi, người phụ nữ tiết lộ mục tiêu bí ẩn mỉm cười. Đợi đền thờ, bạn sẽ biết. Cô đưa mọi người lên một con đường hẹp hẻo lánh, con đường uốn lượn về phía trước dẫn về phía những tán cây sâu thẳm. Con đường của cây hơi lạ, ngoài đích đến của cây xuất hiện một chút đủ màu, người phụ nữ cho biết đây là một loại phương pháp hiến tế, nghe nói kiểu này. Có thể dẫn trở về nhà linh hồn đã chết, con đường này đầy cây và bụi rậm, cơ thể che khuất tất cả các tia sáng, phần còn lại là loang lổ tại chỗ các đốm rơi trên mặt đất. Lâm Thu Thạch lắng nghe mục tiêu nữ, hồi tưởng lại giai điệu của người khác trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó khoảng 20 phút, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, thận trọng mặc dù cảm thấy rằng tình huống quái dị có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng không nhịn được và mở miệng hỏi câu hỏi. Đã bao lâu rồi? Người phụ nữ nói, hãy nhanh lên, cô nói xong từ này cách đây không lâu, và ngay lập tức truyền nó sang âm thanh của âm nhạc. Lam Thu Thạch chưa bao giờ nghe một giai điệu như vậy, như tiếng sáo so với tiếng sáo với giai điệu phù hợp và du dương hơn. Quái dị, như thể xoay quanh bầu trời đích của một con kền kền, mang theo cái chết. Vì âm thanh này, mọi người lập tức im lặng, hướng dẫn viên du lịch mỉm cười và nói, hãy tin tưởng tất cả những ai nghe thấy âm thanh này, âm nhạc này là một nơi cụ thể mà nhạc cụ được chơi, chỉ nơi này mới có thể nghe thấy, mọi người nhất định phải hoàn hảo để thưởng thức. Tiếp tục đi một lúc không lâu, cách xa lớp rừng mục tiêu, cuối cùng Lâm Thu Thạch được tìm thấy ẩn giấu trong điểm đến kiến trúc đó. Đó là một ngôi đền hùng vĩ với tinh thần bạc, nó là một công dụng lớn của một viên đá được xây dựng trong nó, màu xanh của dòng uốn lượn này, phong cách cổ xưa của phong cách thê lương. Tại ngôi đền bên cạnh ngôi đền có vô số màu sắc và màu sắc. Đây là lá cờ chính với làn gió nhẹ, giống như ở Ung Hòa. Nguyễn Nam Ước bất ngờ đến gần Lâm Thu Thạch, anh cúi đầu nói, cách này cờ hơi xa. Làm sao? Lâm Thu Thạch nghi ngờ hay nói. Nguyễn Nam nói, cờ gỗ không phù hợp. Lâm Thu Thạch nghe và nhìn kỹ, chỉ để phát hiện ra rằng lá cờ gỗ này chính xác là một chút bất đồng, rất dày, không giống như cha là mục tiêu, nhưng nó cũng đủ mềm. Anh ta ngay lập tức nghĩ về một cái gì đó và một cái gì đó như thế, cổ họng cao và thấp của mình. Đó là thứ khác hay cái gì đó? Lâm Thu Thạch nghĩ về ý nghĩa ẩn giấu. Có lẽ, Nguyễn Nam Ước rằng ngôn ngữ không được xác nhận, hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người đến chùa và chùa, ngay lập tức dừng bước, cô nói. Tiếp theo, mọi người được tự do thăm viếng thời gian. Cô ngước mắt lên nhìn vào cổ tay điển hình của mình. Trên bầu trời tối phía trước tôi sẽ đến đây để mang tất cả trở lại, đôi khi mọi người ở nơi này sẽ hoàn hảo để xem xét, không cần một nơi để chạy hoang dã. Cô ấy nói xong chỉ một lần, không cần, nói xong, hướng dẫn viên du lịch lập tức quay lưng bỏ đi, đưa cả hai bên nhìn nhau. Người này có một danh tiếng rất tuyệt vời. Hôm qua anh chàng tóc vàng táo bạo bắt đầu nói chuyện táo bạo, anh nói. Chúng tôi không bằng cơ hội mà chúng tôi sẽ chạy trốn. Bạn đã tính toán chạy trốn ở đâu? Bên cạnh mục tiêu nam sốt ruột nói. Nói cho bạn biết đây không phải là nơi bình thường trên thế giới, dù bạn có còn nói những lời ngu ngốc hay không. Các chàng trai trẻ dường như bị bao quanh bởi khung cảnh, gây ra một chút sợ hãi, anh ta chống lại việc tiết lộ sự khinh miệt đối với mục tiêu phản kháng. Thật bất thường, tôi coi bạn là một lá gan quá nhỏ. Những người khác nghe thấy không chú ý đến anh ta quay sang ngôi đền bên trong, rõ ràng người tập trung hiện tại muốn xem một chút liệu chiếc chìa khóa có phải là manh mối hay không. Chúng ta cũng đi vào. Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt chùa, quay đầu lại đứng nhìn anh sau lưng anh Nguyễn và nói cẩn thận. Ngôi đền này thoạt nhìn trông thật đáng sợ, tôi thận trọng lo lắng. Các bạn nói có thể có hoặc không có quái vật nào bên trong. Nếu không chúng tôi đi vào bên ngoài để chờ đợi. Nguyễn Nam mục tiêu ho khan trong 2 giờ, đưa ra đề nghị này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi giống với các bạn cùng nhau. Cẩn thận, anh chạy thật nhanh, nói. Tôi còn sợ hơn từ bên ngoài. Đi nào, Lâm Thu Thạch nâng cao sải chân của những bậc đá. Nguyễn Nam theo dõi cẩn thận từ Lâm Thu Thạch phía sau, và cùng nhau anh vào linh hồn chùa bên trong. Ngôi đền này bên trong điểm đến thực sự bị ám ảnh, không mở cửa sổ, chỉ ở bốn phía của một chút mục tiêu dầu hỏa mong manh nhẹ. Lâm Thu Thạch vừa bước vào và có một điểm lạ, anh nói. Âm thanh nhạc cụ kia là âm thanh tầng 2 đến đích. Nguyễn Nam ước, dường như thế, ở đây chúng tôi đi lên lầu và nhìn. Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn Nam gật đầu và gật đầu. Nhưng khi họ ở ngôi đền xung quanh, không phát hiện ra rằng họ có thể đi lên cầu thang để hoàn thành cầu thang, Lâm Thu Thạch nhận ra rằng nó không đúng chỗ. Kể cho anh ấy một câu chuyện đáng sợ. Đó không phải là âm nhạc đi từ tầng 2 đến đích mà là trần nhà, nên trong bóng tối tôi liếc nhìn vào cuối trần nhà, sau tất cả một cái gì đó, nó có thể nghe như vậy. Lâm Thu Thạch nghiêm khắc phản đối để được Nguyễn Nam phát hiện, Nguyễn Nam nói. Có chuyện gì vậy? Lâm Thu Thạch cười gượng, chỉ chúng lên đỉnh đầu cô. Chúng tôi ở trên đỉnh đầu, giống như một cái gì đó hoặc một cái gì đó. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngoài cửa, Lâm Thu Thạch, Nguyễn ca bạn thực sự là một người tốt. Bên trong cánh cửa, Nguyễn Nam, bạn thực sự là một người tốt. Đó là một người hỗ trợ tốt, cách chương.